Chương 50, chuẩn bị xong. Kia muốn hay không đi thử một chút? Lúc này ngồi tại cách bọn họ vị trí khá xa cả lì phà nhẹ gõ bàn một cái, sau đó vẩy dưới mình sau thai tóc, nhìn về phía hai người. Ấn lấy trên tình báo ra NG, hắn đã luyện thành kiến văn sắc bá khí âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, mà hắn chỗ ở địa phương liền cách nơi này không đến 50 mét, lúc nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Bất quá ngay tại bên này lục si bọn hắn cần hồi đáp thời điểm, bờ Juno đi tới, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, cho bọn hắn rót thêm rượu về sau, liền nhẹ nhàng đập mặt bàn. Cái này kỳ thật cũng là một loại ám hiệu, đem ám hiệu phiên dịch tới về sau, chính là phía trên đoạn văn này. Cả lì phạ, ngày mai đi dò xét hắn một chút, ngươi là sở bở thư ký, thân phận của ngươi, thích hợp nhất. Nghĩ đến nơi này, lục sĩ cu nở dê gõ bàn một cái, sau đó liền đứng dậy rời đi mà lúc này hải, nói thật hắn cũng không biết mấy người kia nói cái gì, làm cái gì. Bởi vì hắn kẽ bùn sổ cụ là gặp, không phải nghe, cho nên hắn cũng sẽ không giống như là những cái kia trời sinh liền có kiến văn sắc bá khi âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ người, nghe được rất nhiều thanh âm, làm đầu mình một đoàn loạn, kiến văn sắc bá khi âm dương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ gặp chữ hạ kỳ, đối nghe lén hiệu quả rất bình thường ở dê, nó chủ yếu là dùng để tác chiến. Lúc này hải ba người bọn hắn, đúng là tại cách nơi này không đến xa 50 mét một cái khách sạn bên trong. Lúc này bọn hắn đang ngồi ở nơi này ăn cơm xem biểu diễn đâu. Bởi vì lần này ra, tính 250 là việc tư, nghỉ, cho nên hai bọn hắn mặc dù mang theo quân phục đâu, nhưng lại cũng không có mặc, chỉ là mặc thường phục. Ở chỗ này cũng không có người biết bọn hắn, đến cu nở dê qua rất tự tại. Một trận náo nhiệt sau phần dạ tiệc, hai bọn hắn liền ngồi khách sạn kia đơn sơ thang máy, đi tới tầng cao nhất, gian phòng của bọn hắn ngay ở chỗ này. Bất quá tại tiến gian phòng trước đó, ba người lại có một ít nhỏ xấu hổ, bởi vì hải bọn hắn hết thể mở hai gian. Kỳ thật buổi chiều tại mở ra gian phòng thời điểm, khi nạ vốn là muốn mở ba gian, bất quá hải đi đến quầy hàng về sau, trực tiếp liền nói mở hai gian. Mở hai gian làm sao ở, đây là một vấn đề, nói thật, mặc dù nàng QNZ rất hy vọng hải có thể từ ẻn rời đi sự kiện ở trong đi ra ngoài. Nhưng là muốn để nàng xem thấy hải tiếp tục cùng ình dịch ngủ, nội tâm của nàng nhiều ít là có một ít không quá thoải mái. Cho nên lên lầu về sau, đang lúc nàng muốn kéo lấy ình dịch ở chung thời điểm, ình dịch đã vui vẻ lôi kéo hải chạy ra, sau đó tiến vào đến một cái phòng ở trong. Nhìn xem kia trực tiếp tỏa bên trên cửa, khi nạ thở dài một hơi, sau đó kìm nén miệng về tới gian phòng của mình, đơn giản tắm một cái, khi nạ liền xoắn suýt nằm tại trên giường lớn của mình. Cái quán rượu này là họa tở sệ vần rượu ngon nhất cửa hàng, trong tiểu điếm nguyên bộ công trình tự nhiên cũng là tốt nhất, gờ răng lại nạ cũng không thiếu cự nhân cùng thân hình cao lớn người, dù sao hải quân ở trong còn có mấy cái cự nhân đâu. Cho nên dạng này rượu cửa hàng đều sẽ chuẩn bị rất tốt gian phòng, hai bọn hắn hai cái này gian phòng giường liền đặc biệt lớn, rộng 6m5, dài 3 y gạo cao y chu nở dê loa y kia, đây là để ỉnh dịt ngủ vui vẻ mà chuẩn bị. Thế nhưng là nằm tại cái này giường lớn phía trên, thì nã lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Đại khái qua chừng một giờ, nàng đỗng nhiên ngồi dậy, sau đó lặng lẽ mặc vào quần áo, mở cửa phòng ra, đi tới sắt vách trước của phòng. Nơi này cửa tỏa lỗ chìa khóa nhưng nhìn không thấy bên trong, mà lại cách âm cũng không tệ, cho nên hí nạ chỉ có thể đem lỗ thai của mình dán thật chặt tại trên cửa phòng, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Quả nhiên, khi nàng cẩn thận nghe thời điểm, bên trong thật truyền đến một trận nàng âm thanh rất quen thuộc. Hư nhỏ giọng hư một chút, khi nạ tiếp tục ở chỗ này nghe. Nàng làm chuyện như vậy, lại không chỉ một lần hai lần, có thể tính là xe nhẹ đường quen. Bất quá nàng quên, hải hiện tại đã sẽ kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Mặc dù hắn kẻ bùn sổ cụ không phải nghe lén hiệu quả, nhưng đứng ở cửa một người hắn làm sao có thể không biết mà lại hắn cũng biết, người này chính là hi nạ. Bất quá mặc dù biết hì nạ tại cửa ra vào, nhưng hải cũng không có dừng lại động tác của mình, không thể miêu tả sự tình vẫn còn tiếp tục. Đại khái lại qua một giờ sau, bên trong đông nhiên truyền đến ỉnh dịt hơi lớn một tiếng thanh âm, ngoài cửa hì nạ cu nở dê thở phào một cái, nhìn hẳn là xong việc. Đang lúc hì nạ chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên hải bên này cửa phòng đánh mở. Bốn mắt nhìn nhau, hì nạ nhìn xem chỉ mặc một kiện áo choàng tắm hải, nàng liền choáng váng. Mà vượt qua hải, nàng liền thấy lúc này trong gian phòng trần trụi ỉnh dịt cu nở dê đang cân nhắc nhìn xem nàng, nhìn thấy màn này, Hina nuốt nước miếng một cái, sau đó liền muốn đứng lên rời đi, bất quá lại bị Hải đột nhiên kéo một phát kéo tiến vào trong ngực. Người trước tiên ngủ đi, ta cùng phó quan của ta đi sắt vách ở quay đầu lại, Hải nhìn xem ỉn dịt đối nàng nói. Kỳ thật các ngươi có thể tại trên người của ta chơi, cảm giác nhất định rất kích thích. Nghe được Hải, ỉn dịt vô vô mình bình bụng bụng dưới, cười hì hì đối Hải nói. Thôi được rồi, dù sao nàng là lần đầu tiên. Nghe được ỉn dịt nói như vậy, Hải đến là đống nhiên ý động dưới, bất quá không đến 0.1 giây, hắn liền trực tiếp lắc đầu. Đôi này hì nạ tới nói là không công bằng, thế là đối ỉn dịt nói một tiếng, sau đó hắn liền trực tiếp mang theo hì nạ quay trở về gian phòng của nàng. Làm Hải đem phòng nàng đại môn đóng lại trong nháy mắt, liền trực tiếp đem nàng đặt tại bên cạnh trên vách tường, nhìn xem kia gần trong gang tấc Hải. Hì nạ mặt so tóc đỏ nhiều người, ngươi muốn làm gì xấu hổ nhìn xem Hải. Hì nạ lắp ba lắp bắp hỏi đối hắn nói ra, cái này nhưng cùng bình thường hấp tấp nàng hoàn toàn khác biệt. Tắm rửa, đi ngủ cười nhìn xem nàng, Hải cu nở dê cười hì hì nói. Ta tắm rồi, ngươi muốn tẩy liền đi tẩy đi một tổ thân. Hì nạ từ Hải dưới cánh tay chui quá khứ, sau đó trực tiếp về tới trên giường, mà Hải cũng không có khó xử nàng. Mà là trực tiếp đi phòng tắm, đem trên người mình mồ hôi cùng không thể miêu tả chất lỏng cọ rửa sạch sẽ về sau. Hắn liền cũng trở về đến trên giường, từ phía sau ôm lấy Hì Nạ. Hì Nạ cảm nhận được Hải vòng tay mình, thân thể không khỏi chỗ run một cái, nhưng đợi rất lâu, Hải cũng không có động tác kế tiếp, cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút. Quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hải, nàng phát hiện Hải chính mở to hai mắt nhìn đang nhìn nàng. Ngươi không hề làm gì sao nhìn xem Hải, Hì Nạ nhỏ giọng hỏi. Ta sẽ tôn trọng ngươi ý nghĩ. Nghe được Hì Nạ, Hải cười nói với Hì Nạ. Hì Nạ muốn thử một chút suy nghĩ một chút, Hì Nạ ngẩng đầu, nhìn xem Hải nói ra, mà Hải mặt cu nở dê bu lại. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như thử qua, ta coi như sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Lúc này hai người khoảng cách khả năng cũng chỉ có 1 cm không đến. Hải nhìn xem Hì Nạ gương mặt xinh đẹp từ từ nói ra, mà kia phun ra mặt ra nhiệt khí, thì để Hì Nạ mặt càng đỏ hơn. Nếu như ngươi dám rời đi để kia, Hì Nạ liền giết ngươi hận hận khoét Hải một chút, Hì Nạ so sánh lấy răng nói ra, mà nghe được nàng, Hải cu nở dê trực tiếp đưa tới có người hỏi, không phải nói chương 20, sao làm sao còn không phát vật này đến chậm rãi phát ta ngủ thời điểm cũng không có biện pháp phát.